Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 861, chí hướng của Triệu Giai. Biển xanh thăm thẳm, một đội tàu do hàng chục chiến hạm tạo thành đang chậm rãi đi về phía trước. Triệu Giai đứng ở trên bông thuyền nhìn phong cảnh, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mê say. Sở dĩ y ghi danh vào học viện hải quân, cũng là bởi vì y si mê nơi hải ngoại biển rộng trước mắt thật mênh mông thần bí, y muốn dùng hai tay của mình vạch tấm màn bí ẩn của hải dương. Giai ca nhi, nghĩ gì thế? Đúng lúc này, Triệu Giai nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm của một người, sau đó chỉ thấy một người cùng tuổi với y nhưng lại hết sức cao lớn cường tráng đi tới. Đồng dạng tay vịn mép thuyền nhìn phía xa. Không có gì, chỉ là đang nghĩ biển rộng cuối cùng có cái gì. Phụ thân nói thế giới này rất lớn, nhưng 7 phần trở lên đều là hải dương, biển rộng bát ngát như thế, khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật, chỉ là suy nghĩ ở trong đầu một chút, cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy hết sức kích động rồi. Triệu Giai liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó tiếp tục nhìn biển rộng thần bí, vẻ mặt mê say mở miệng nói. Ngươi thật là bị biển rộng mê hoặc, có điều biển rộng tuy rằng thần bí, nhưng đồng thời cũng đầy nguy hiểm, điểm ấy ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ thấy thiếu niên cao lớn cường tráng cười nhắc nhở. Y tên là Dương Sĩ Lượng, là con thứ hai của Dương Hoài Ngọc, vừa vặn cùng tuổi với Triệu Giai, hai người khi ở tiểu học đã là bạn đồng học, hơn nữa còn cực kỳ thân. Càng khéo chính là hai người đều hết sức hứng thú với hải quân, cho nên năm trước đều ghi danh học viện hải quân, hiện tại trở thành học sinh năm thứ hai, lần này rời bến chính là để huấn luyện thao tác thực tế trên biển cho bọn họ. Ta đương nhiên biết có nguy hiểm, tuy nhiên cũng chính là nguy hiểm mới khiến cho biển rộng càng thêm mê người, từ nhỏ ta đã mơ ước có một ngày có thể rong ruổi mở mang hải vực. Hiện tại cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện này rồi. Triệu Giai lúc này mỉm cười mở miệng nói. Mặc dù y là vương thế tử nhưng đối với y mà nói, thân phận gì địa vị gì cũng không bằng nơi biển rộng thần bí đầy mê hoặc này. Thật không rõ ràng đầu óc của ngươi là sao thế, dù sao ta tham gia hải quân chỉ là vì kiến công lập nghiệp, ông nội và phụ thân ta đều là tướng lĩnh lục quân, đánh giặc trên mặt đất bọn họ khiến ai cũng sợ, nhưng nếu ra tới trên biển, nói ra không sợ ngươi chê cười, đừng nhìn cha ta ở trong quân đội uy phong lẫy lừng, nhưng lại sợ nước, nếu ngươi đem ông ném vào trong nước. Tuyệt đối sẽ như một quả cân dường như chìm tới đáy luôn. Khi Dương Sĩ Lượng nói xong lời cuối cùng, cũng lộ ra vài phần tươi cười, y chính là một người vô tâm vô phế, phụ thân của mình cũng dám lấy ra trêu ghẹo. Ha ha! Không nghĩ tới Dương tướng quân vẫn còn có yếu điểm như vậy. Triệu Giai nghe đến đó cũng cười to nói, ở trong ấn tượng của y, Dương Hoài Ngọc gần như là một tướng lĩnh toàn năng, bất kể đối mặt với tình huống như thế nào, đối phương đều điềm tĩnh tự nhiên. Lại không nghĩ rằng ông sẽ sợ nước, y thật đúng là muốn nhìn xem bộ dạng sau khi rơi xuống nước của ông là cái dạng gì nữa trời. À! Hai người các ngươi nói cái gì mà vui vẻ như vậy? Đúng lúc này, Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng chợt nghe phía sau vang lên giọng nói của một người, sau đó chỉ thấy một thiếu niên dáng người thấp bé. Nhưng lại hết sức xốc vác đi tới, mang trên mặt nụ cười sáng lạn. Chúng ta vừa rồi đã nhìn thấy một mỹ nhân ngư trong biển. Dương Sĩ Lượng đoán chừng là không muốn để cho người khác biết việc đáng xấu hổ của phụ thân, cho nên lúc này mới cười nói sang chuyện khác, y biết rằng người trước mắt kia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với đề tài này. Mỹ nhân ngư? Ở đâu? Ở đâu? Quả nhiên thiếu niên vừa nghe đến mỹ nhân ngư lập tức ánh mắt sáng lên. Vọt tới mép thuyền liền nhìn xuống. Đáng tiếc y nhìn hồi lâu cũng chỉ thấy một khoảng biển rộng bát ngát. Điều này làm cho y không khỏi trừng mắt nhìn Dương Sĩ Lượng một cái nói, Sĩ Lượng ngươi tên khốn khiếp này có phải lại gạt ta hay không? Ha ha ha ha! Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng không khỏi cùng nhau cười ha hả, thiếu niên tên là Lý Thành, cùng tuổi, cũng xuất thân là con nhà tướng, giống với Triệu Giai, đều là học sinh học viện hải quân, hơn nữa người này là một tên háo sắc, nhìn thấy mỹ nữ liền không kìm lòng được, y tin tưởng mỹ nhân ngư trong truyền thuyết là có thật. Mơ ước lớn nhất chính là bắt một mỹ nhân ngư trở về sưởi ấm bên giường, thậm chí sở dĩ y tham gia học viện hải quân, có nguyên nhân lớn chính là muốn tìm kiếm được mỹ nhân ngư. Nhìn thấy bộ dạng Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng, Lý Thành buồn bực quát to một tiếng, tiến lên cùng đùa giỡn, ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cãi nhau ầm ĩ cũng đều là chuyện rất bình thường, đặc biệt sau khi lên thuyền biển, bị bó buộc trong một không gian nhỏ hẹp. Cảnh này khiến ba người cũng chỉ có thể thông qua phương thức này để làm vơi bớt đi cảm giác nhàm chán. Sau khi đùa giỡn một hồi, ba người nằm ở mép thuyền tiếp tục nhìn biển rộng ở phía trước. Lúc này chỉ thấy Lý Thành bỗng nhiên cười ha hả mở miệng nói, Giai ca nhi, nghe nói trong thành Nam Dương chúng ta sắp tới có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, lần này ta nhất định phải làm quen một phen, nếu có thể thu vài vị tiểu thiếp di tộc vậy thì càng tốt hơn. Háo sắc. Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng gần như đồng thanh nói, Lý Thành người này cái gì cũng tốt, ở Học viện Hải quân thành tích cũng hết sức ưu tú, thậm chí có phương diện ngay cả hai người bọn họ cũng mặc cảm, nhưng y lại duy chỉ có một khuyết điểm là háo sắc, chớ nhìn y mới 15 tuổi, cũng đã làm cho thị nữ bên cạnh mình ểnh bụng rồi. Hiện tại đã làm cha, hơn nữa người này tính vốn chẳng kiên kỵ, đặc biệt cảm thấy hứng thú với mỹ nhân dị tộc, thậm chí ngay cả mỹ nhân ngư cũng muốn bắt lên giường. Chưa nói tới việc trên đời này có mỹ nhân ngư hay không, chỉ riêng đủ loại chủng tộc rộng lớn trên thế giới cũng là điều bọn họ chưa thể lý giải rồi. Vốn Triệu Giai bọn họ học tập ở Học viện Hải quân Quảng Châu, tuy nhiên làm tướng lĩnh Hải quân cũng không thể chỉ học tập lý luận, thao tác thực tế cũng quan trọng hơn, cho nên một tháng trước bọn họ lần đầu tiên cùng 200 học viên Học viện Hải quân hộ tống một chi hạm đội Hải quân ra khơi. Một đường hướng về phương Nam tới cảng Nam Dương. Nam Dương cảng mà Đại Tống thiết lập ở Nam Dương, kỳ thật chính chỗ eo biển Malacca vắt sang biển Đông, là vị trí của Singapore đời sau. Triệu Nhan đã sớm biết tầm quan trọng của eo biển Malacca, cho nên vẫn muốn đem quyền khống chế eo biển Malacca nắm trong tay, nhưng thổ dân Vương quốc Malacca đã kinh doanh nhiều năm, eo biển này cũng có không ít thổ dân nắm giữ cảng. Hải quân Đại Tống tuy mạnh nhưng nơi này dù sao cách quốc thổ Đại Tống quá xa. Muốn hoàn toàn tiêu diệt thổ dân cũng không phải một chuyện dễ dàng cho nên hắn quyết định tiến dần từng bước. Đầu tiên là thành lập một bến cảng ở phía đông Malacca, chính là cảng Nam Dương mà bọn người Triệu Giai sắp tới. Nói tới việc thành lập cảng Nam Dương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, eo biển vốn chính là một thủy đạo hoàng kim, thổ dân địa phương dựa vào thủy đạo tích lũy một lượng của cải to lớn, cho nên đối với Đại Tống bỗng nhiên nhúng tay vào, bọn họ tự nhiên sẽ không đồng ý. Vì thế bọn họ từng mấy lần tổ chức đội tàu giao thủ cùng Đại Tống, đáng tiếc chiến hạm của Đại Tống tuy rằng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu cũng là vô cùng dũng mãnh. Mỗi lần như vậy tàu của bọn thổ dân đều bị đánh cho đại bại. Trải qua vài lần giáo huấn, thổ dân nơi này mới thành thật, đồng thời cũng chấp nhận để Đại Tống thống trị cảng Nam Dương. Triệu Giai bọn họ ở Quảng Châu đã nghe nói qua về cảng Nam Dương, mặc dù cảng mới thành lập một thời gian rất ngắn. Nhưng bởi vì vị trí địa lý quá mức trọng yếu, cho nên Đại Tống cũng đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, khiến cho Nam Dương cảng phát triển cực kỳ nhanh chóng, ngắn ngủi vài năm đã trở thành vùng trung tâm của Đại Tống ở Nam Dương. Mặt khác Triệu Giai còn nhớ rõ, cha mình từng nói, ngày sau phát triển Nam Dương cảng mạnh như cảng Trầm Thủy, trở thành Nam Dương đệ nhất cảng. Thậm chí có thể sánh ngang với cảng Quảng Châu. Hạm đội đã rời khỏi Quảng Châu cảng một tháng. Tuyến đường từ Quảng Châu đến Nam Dương cảng này cũng sớm đã bị thương nhân Đại Tống sờ thấu rồi, thuyền lui tới cũng vô cùng thường xuyên, dựa theo tốc độ chiến hạm, bọn họ vốn đã sớm tới Nam Dương cảng rồi, chẳng qua Triệu Giai bọn họ lần này không hề chỉ là vì tới Nam Dương cảng, chủ yếu vẫn là cơ hội cho những học viên này học tập về tri thức của Hải Dương, cho nên đoạn đường này cũng vừa đi vừa dừng để bọn họ có thể quen thuộc tình hình đường. Biển, có khi đám học viên Triệu Giai còn được phân lên thuyền riêng. Những thuyền này đều do bọn họ lái, dùng cách này đến gia tăng kinh nghiệm thực tế. Cũng chính bởi vì vậy cho nên hạm đội của Triệu Giai cũng là vừa đi vừa dừng, thậm chí khi đi ngang qua cảng Trầm Thủy ở Lăng Châu, bọn họ còn đi lên cảng Du Ngoạn một phen, vốn y nghe nói nhị bá Triệu Hạo đang ở Lăng Châu, đáng tiếc lúc ấy Triệu Hạo dẫn người đi Phủ Hà Vũ, cho nên Triệu Giai cũng không thể gặp được đối phương, tuy nhiên đây đối với Triệu Giai mà nói thật ra là chuyện tốt, bởi vì y cũng không thích nhị bá chút nào. Thậm chí ban đầu khi ở Kinh Thành còn thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với Triệu Quái, nhi tử của Triệu Hạo. Vì thế đã đánh nhau không biết bao nhiêu trận, hơn nữa y cũng biết phụ thân và Triệu Hạo quan hệ cũng không có gì đặc biệt, cho nên hiện tại không gặp đối phương cũng tránh việc phải ngượng ngùng. Rời cảng Trầm Thủy, Triệu Giai bọn họ lại trải qua hơn một tháng nữa trong rủi, cuối cùng rốt cuộc đi tới Nam Dương cảng, hạm đội của bọn họ đi vào cảng ở hải ngoại. Chỉ thấy trên mặt biển nơi này khắp nơi nhiều loại thuyền biển, trong đó chẳng những có thuyền người Tống, cũng có không ít thuyền người Hồ. Thuyền người Hồ hình thức thiên kỳ bách quái, bên cạnh Triệu Giai có lão hải quân đầy kinh nghiệm thậm chí chỉ bằng hình dạng những thuyền này đã có thể biết trên thuyền là của người Hồ. Triệu Giai khiêm tốn hỏi qua rồi mới biết được, nơi này có rất nhiều người Hồ, nhưng chủ yếu là người Thiên Trúc và người Ba Tư là chính, Hơn nữa người Thiên Trúc và người Ba Tư cũng chỉ là một tên gọi chung, trong bọn họ còn chia nhỏ ra nữa, những điều này đều là những điều sau này Triệu Giai sẽ học. Hải quân cảng Nam Dương trước đó cũng đã nhận được tin hạm đội của Triệu Giai bọn họ tới, đương nhiên bọn họ chỉ biết chi hạm đội này sẽ đưa một lớp học viên của Học viện Hải quân đến thực tập, cũng không biết trong đó có người nào đặc biệt, như thân phận Triệu Giai được nghiêm khắc giữ bí mật. Ngoại trừ số ít một vài người biết chuyện, những người khác căn bản không biết, thậm chí ngay cả tuyệt đại bộ phận học viên cũng không biết Triệu Giai là con của Lăng Vương Triệu Nhan. Tuy nhiên ngay khi hạm đội sắp lái vào quân cảng bên cạnh cảng, lại chỉ thấy quân cảng bỗng nhiên có một chiếc chiến hạm lao ra, người tiên phong trên chiến hạm còn vẫy cờ hiệu với bọn họ, mà khi Triệu Giai bọn họ nhìn thấy tín hiệu cờ, tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì đối phương lại muốn bọn họ đừng vào cảng, giống như có chuyện trọng yếu gì cần hạm đội của bọn họ hiệp trợ. Chương 862, đội tàu Thiên Trúc bị chặn lại. Phụ trách hạm đội của Triệu Giai là một tướng lĩnh tên là Tả Tư Minh, y vốn giữ chức quan thấp nhất trong thủy quân, tuy nhiên từ sau khi Triệu Nhan quản lý thủy quân rốt cuộc phát hiện ra tài năng của y, chỉ là lúc trước đã bị thượng quan áp chế mới chưa thể ngẩng đầu, vì thế được Triệu Nhan đề bạt, Tả Tư Minh mới từ một thập trưởng nho nhỏ thăng lên chỉ huy sứ quân, có thể tự lực nắm giữ một chi hạm đội, điều này cũng làm cho Tả Tư Minh một mực trung thành với Triệu Nhan, trở thành tâm phúc tuyệt đối của Triệu Nhan, lần này Triệu Giai rời bến. Triệu Nhan đặc biệt sắp xếp hạm đội của Tả Tư Minh hộ tống, đủ để cho thấy sự tín nhiệm của hắn. Mắt thấy hạm đội sắp tiến vào Nam Dương cảng rồi, trái tim Tả Tư Minh treo lơ lửng rốt cuộc chậm rãi thả xuống, tuy rằng y tin tưởng hạm đội của mình thực lực cường đại, ít nhất ở hải vực này căn bản không có kẻ thù nào có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng nguy hiểm trên mặt biển không chỉ có những hạm đội đối địch, hoàn cảnh tự nhiên mới là địch nhân lớn nhất, một hồi bão táp là có thể hoàn toàn chôn vùi hạm đội của họ xuống đáy biển sâu. May mắn vận khí của bọn họ không tệ. Dọc theo con đường này tuy rằng gặp qua vài lần gió to mưa lớn nhưng cũng không có tổn thất gì, hiện tại chỉ cần đi vào Nam Dương cảng, nhiệm vụ hộ tống cũng liền hoàn thành một nửa, trong một khoảng thời gian kế tiếp, hẳn là không cần lo lắng cho an toàn của Triệu Giai và những học sinh này nữa. Tuy nhiên khiến y thật không ngờ chính là, cũng vào lúc hạm đội lập tức tiến vào quân cảng Nam Dương, chỉ thấy một con thuyền quân hạm rất nhanh lái tới, và thông qua cờ hiệu hướng về bọn họ phát tín hiệu xin giúp đỡ, điều này làm cho Tả Tư Minh cũng sững sờ, lúc này đi lên mũi thuyền hỏi người trên thuyền đối phương. Dù sao tín hiệu cờ chỉ có thể biểu đạt ý tứ đơn giản, chuyện quá mức phức tạp vẫn cần giáp mặt để trao đổi. Chỉ thấy ở bông thuyền trên tàu chiến hạm cũng có vài vị tướng lĩnh thủy sư đứng đó, trong đó cầm đầu là một người hơn 30 tuổi. Không cao nhưng cực kỳ cường tráng, trên mặt làn da đen điểm những đốm đỏ, vừa nhìn là biết hàng năm đều sống trên biển, mà khi gã nhìn thấy đầu thuyền là Tả Tư Minh, ánh mắt sáng lên nói, phía trước là Tả Tư Minh Tả tướng quân. Đúng vậy, đúng là Tả mỗ, ngươi là Ngô Mông lão đệ. Tả Tư Minh lúc này cũng nhận ra đối phương, người đối diện trên thuyền tên là Ngô Mông. Năm đó là thủ hạ của phò mã Từ Nguyên xuất thân từ quân La Sát. Sau này bởi vì biểu hiện nổi trội xuất sắc, cũng rất được Triệu Nhan coi trọng, Nam Dương cảng do Ngô Mông xuất lĩnh hải quân trấn thủ, chỉ có điều khiến Tả Tư Minh nghĩ mãi mà không rõ chính là, chiến hạm của gã cũng hùng mạnh, vì sao phải xin giúp đỡ. Tả tướng quân, cứu người như cứu hỏa, tiểu đệ phân một chi hạm đội đi tới chỗ bọn thổ dân, hiện tại song phương đang ở thế giằng co. Trùng hợp hạm đội còn lại ra ngoài tuần tra, cho nên kính xin Tả tướng quân cùng tiểu đệ đi một chuyến. Cứu các huynh đệ trở về. Ngô Mông lúc này lớn tiếng kêu lên. Vốn dưới tay gã cũng sở hữu ba chi phân hạm đội, hai chi ra ngoài tuần tra, một chi đóng giữ, nhưng hôm nay bởi vì tình huống bất ngờ nên chi đóng giữ phải đi xử lý, lại không nghĩ rằng bị thổ dân cản đường, gã vốn muốn hạm đội tuần tra trở về cứu viện lại không ngờ rằng hạm đội Tả Tư Minh đã đến, cho nên lúc này mới xin đối phương giúp đỡ. Chuyện này, nếu là bình thường, Tả Tư Minh nhất định sẽ đồng ý. Chỉ có điều trong hạm đội còn chở học sinh học viện hải quân, đặc biệt là an toàn của Triệu Giai lại không thể có bất kỳ sơ suất nào nếu y đi cứu viện thủ hạ của Ngô Mông. Rất có thể cùng thổ dân phát sinh xung đột, nếu chẳng may có nguy hiểm gì, ngày sau cũng không có cách nào giải thích với Triệu Nhan. Học sinh học viện hải quân trên thuyền tất cả đều đi thuyền nhỏ tiến vào cảng nghỉ ngơi, tất cả chiến hạm chuẩn bị theo ta đi cứu người. Tả Tư Minh rất nhanh liền đưa ra quyết đoán, lập tức hô lớn nói. Tuy nhiên Tả Tư Minh vừa dứt lời, chợt nghe trên bong thuyền liền truyền đến tiếng phản đối nói, Tạ tướng quân, vì sao không để cho chúng ta đi, chúng ta là học sinh học viện hải quân vốn chính là ra ngoài để tích lũy kiến thức, đặc biệt hải chiến chúng ta lại chưa từng được thấy. Lần này có một cơ hội tốt vô cùng, sao có thể để cho chúng ta ở lại trong cảng được. Tả Tư Minh nghe thấy giọng nói này quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy người nói chính là Dương Sĩ Lượng, y cùng với Triệu Giai, Lý Thành và học sinh đều đứng bên trái Tả Tử Minh, vừa rồi cũng đều ở trên bong thuyền, vốn bọn họ nghe thấy phải đi cứu viện, một đám cũng đều hết sức hưng phấn, lại không nghĩ rằng Tả Tư Minh sẽ để bọn họ ở lại cảng, làm bọn họ rất là bất mãn. Chuyện này, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta cũng không biết huynh đệ bị thổ dân chặn thế nào. Vạn nhất đánh nhau chúng ta cũng không có biện pháp chiếu cố các ngươi. Cho nên vì lý do an toàn, các ngươi vẫn nên ở lại trong cảng đi. Tả Tư Minh lập tức mở miệng giải thích, đối với những học sinh đám người Dương Sĩ Lượng này, y cũng hiểu có chút đau đầu, bởi vì đám tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, lại không có kinh nghiệm hàng hải, dọc theo con đường này cũng mang đến cho y không ít phiền toái. Như vậy sao được? Chúng ta tuy rằng cũng chưa phải hải quân chính thức nhưng đang trong quá trình phấn đấu cố gắng trở thành một tướng lĩnh hải quân, nếu Tả tướng quân vẫn coi chúng ta là đứa trẻ, không chịu để cho chúng ta mạo hiểm, sao có thể mau trưởng thành? Đúng lúc này, lại một học sinh kêu lớn, lời của y cũng lập tức khiến cho những học sinh khác đồng ý, dù sao những học sinh này đều đã mười mấy tuổi, chính là tuổi ưa thích mạo hiểm, đặc biệt lần này còn có thể gặp được hải chiến, bọn họ lại nóng lòng muốn thử. Ai cũng không chịu để lỡ cơ hội tốt này. Tả tướng quân, ngài cứ để cho chúng ta đi đi, lấy thực lực của chi hạm đội này, hơn nữa thủ hạ của Ngô tướng quân cũng trên phân hạm đội mà, cho dù đánh nhau cũng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, huống chi Ngô tướng quân cũng chỉ nói phân hạm đội của ngài ấy bị thổ dân cản lại, phỏng chừng hai phe đang ở thế giằng co. Đợi cho hạm đội của chúng ta vừa đến, thổ dân sẽ rút lui ngay. Lúc này chỉ thấy Triệu Giai rốt cuộc cũng mở miệng nói. Nhìn thấy Triệu Giai cũng nói như vậy, Tả Tư Minh rốt cuộc không cự tuyệt nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý không để các học sinh rời thuyền, sau đó chào hỏi cùng thuyền Ngô Mông, bảo y ở phía trước dẫn đường, chỉ huy hạm đội gắt gao theo sau tiến vào eo biển Malacca. Ngô Mông tướng quân và Tả Tư Minh là chỗ quen biết cũ, hơn nữa lại cần đối phương hỗ trợ, cho nên y cho thuyền nhỏ đi lại gần giáp mặt thuyền của Tả Tư Minh, sau đó kể lại tỉ mỉ một chút tình huống eo biển Malacca cùng với nguyên nhân sự tình lần này. Đại Tống tuy rằng chiếm cứ phía đông eo biển Malacca nhưng thế lực của Đại Tống cũng gần như dừng bước tại đây, bên trong Malacca vẫn do các vương quốc thổ dân nắm giữ, trong đó có ba vương quốc lớn cùng khống chế được ba cảng lớn, theo thứ tự là Á Sa Cảng, Tân Thuận Cảng và Cảng Mã Sinh. Trong ba cái cảng này, Cảng Mã Sinh cách Nam Dương Cảng gần nhất, điều này cũng đưa đến tình huống hai cảng vì tranh đoạt con thuyền lui tới mà sinh ra mâu thuẫn. Trước kia Nam Dương Cảng đã bị mấy lần tiến công. Gần như đều là do Cảng Mã Sinh lén lút hành động sau lưng. Về phần nguyên nhân sự tình lần này cũng rất đơn giản. Có một đội tàu Thiên Trúc đi qua eo biển Malacca, bởi vì ở hải vực Thiên Trúc hải tặc hoành hành cho nên muốn đi qua hải vực nhất định phải tạo thành đội tàu quy mô khổng lồ mới có thể khiến hải tặc không dám động thủ. Lần này đội tàu tới cũng giống như thế, nghe nói thuyền lớn đã đạt 30-40 thuyền, mặt khác còn có gần 100 thương thuyền nhỏ, quy mô đội tàu lớn như thế. Bất kể ngừng ở đâu đều có thể mang đến ích lợi to lớn cho cảng đó. Nam Dương cảng tuy rằng thành lập chưa lâu nhưng Đại Tống quản lý đối với cảng đã hết sức quy củ, hơn nữa xây dựng cải tạo cảng cực lớn về phương tiện. Cung cấp phục vụ cũng vô cùng chu đáo, cho nên mới khiến mọi con thuyền đều muốn dừng lại ở Đại Tống cảng, hơn nữa đội tàu từ Thiên Trúc tới trong đó có 1/3 thuyền là người Tống trước kia đi Thiên Trúc buôn bán, lần này cũng cùng đội thuyền của Thiên Trúc đồng thời trở về. Có bọn họ ở giữa cam đoan cho nên đội tàu này đã quyết định dừng ở Nam Dương Cảng, thậm chí vài ngày trước cũng đã phái người tới cảng báo tin, vì thế quan viên Nam Dương Cảng cũng đã chuẩn bị xong việc tiếp đãi đội tàu khổng lồ này. Nhưng làm cho người ta thật không ngờ chính là, ngay tại lúc đội tàu Thiên Trúc tiến vào eo biển Malacca. Mắt thấy sắp tới Nam Dương Cảng lại không nghĩ rằng cảng Mã Sinh bỗng nhiên phái ra một đội chiến thuyền cản đội tàu này lại, hơn nữa muốn họ dừng lại tại cảng Mã Sinh. Nếu không cũng đừng nghĩ đến chuyện đi qua nơi này, hành vi như thế quả thực còn đáng giận hơn cả cường đạo. Đội tàu Thiên Trúc bị chặn lại, tin tức này rất nhanh liền rơi vào tay quan viên Nam Dương Cảng, quan viên cũng lập tức thông tri cho Ngô Mông nên y phái hải quân hộ tống đội tàu Thiên Trúc tới đây, bởi vì việc mà cảng Mã Sinh làm đã không chỉ có tổn hại đến ích lợi kinh tế,

dường như là muốn cùng chúng ta đàm phán. Tả Tư Minh chỉ một ngón tay, Ngô Mông nhìn theo ngón tay của y, quả nhiên phát hiện trong đội tàu bọn thổ dân có một con thuyền nhỏ chạy nhanh ra, trên thuyền chở vài thổ dân, hơn nữa cũng không có mang vũ khí, thật sự là có vẻ muốn đàm phán. Đợi thuyền nhỏ chạy nhanh đến trước mặt, Ngô Mông sai người thả cho bọn họ tiến vào, sau đó thuyền nhỏ ngừng cạnh chiến thuyền, trên thuyền nhỏ có hai thổ dân theo thang dây bò lên, thổ dân phía sau quần áo bình thường. Rõ ràng là một tùy tùng, mà thổ dân đi trước chẳng những quần áo hoa lệ, hơn nữa diện mạo cũng không giống thổ dân bình thường, tuy rằng cũng rất đen nhưng từ ngũ quan nhìn qua thật ra khá giống người Tống, hơn nữa còn khá ít tuổi, nhiều lắm chừng 20 tuổi. Chỉ thấy vị sứ giả này đi vào trên bông thuyền. Khi thấy Tả Tư Minh và Ngô Mông, lập tức tiến lên thi lễ một cái và dùng tiếng quan thoại vô cùng lưu loát, sứ tiết của vương quốc Tác Tề, Hà Nam xin bái kiến hai vị tướng quân, không biết vị nào là Ngô Mông tướng quân. À, bản tướng quân chính là Ngô Mông, không ngờ sứ tiết nói tiếng Hán. Ngô Mông nghe đến đó cũng kinh ngạc nói. Tác Tề vương quốc chính là vương quốc đứng sau cản Mã Sinh của bọn thổ dân, vương quốc này vốn là thế lực lớn nhất eo biển Malacca, nhưng từ khi Đại Tống đến, mấy lần bị đánh bại, kết quả khiến cho Tác Tề vương quốc thực lực tổn thương nặng nề. Hiện tại cũng chỉ có thể xếp thứ hai, về phần thứ nhất dĩ nhiên là Đại Tống rồi. Khởi bẩm Ngô tướng quân, phụ thân ta thật ra là người Hán, lão gia vốn là nhân sĩ Duyện Châu, sau lại bởi vì đắc tội quyền quý, cha ta mới không thể không mạo hiểm ra khơi, dưới cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến Tác Tề vương quốc và cưới mẫu thân Hà Mổ. Từ đây chọn nơi này làm quê hương thứ hai. Hà Nam Sinh vô cùng rộng rãi giới thiệu thân thế của mình một chút, trên mặt cũng mang theo vài phần tươi cười. Hả? Không ngờ sứ tiết cũng coi như là người Tống. Chỉ có điều chẳng biết tại sao lại dốc sức vì Tác Tề vương quốc. Ngô Mông nghe đến đó cũng trừng mắt nói, theo gã, Hà Nam Sinh có phụ thân là người Tống, như vậy dĩ nhiên y cũng là người Tống nhưng y lại dốc sức vì địch quốc, đây quả thực chẳng khác nào hành vi bán nước. Ha ha, Ngô tướng quân lời ấy sai rồi, trong người Hà Mỗ tuy rằng chảy một nửa dòng máu người Tống, nhưng ta sống ở Tác Tề thì làm người Tác Tề. Đối với Hà Mỗ mà nói, Tác Tề mới là mẫu quốc của ta, cho nên Hà Mỗ dĩ nhiên phải dốc sức vì Tác Tề. Hà Nam Sinh lúc này cũng tỏ vẻ bình tĩnh biện giải cho mình. Người Ngô Mông cũng là lần đầu tiên gặp được người giống Hà Nam Sinh như vậy. Trong lúc nhất thời cũng theo đó chán nản, tuy nhiên lúc này Tả Tư Minh cũng xen lời y, Hà sứ tiết, ngươi vì ai xuất lực đó là chuyện riêng của ngươi. Chẳng qua bản tướng quân không hiểu là, vì sao Tác Tề vương quốc các ngươi lại phái chiến thuyền ngăn trở đội tàu chúng ta, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn khai chiến với Đại Tống? Không tồi. Xem ra mấy lần trước giáo huấn các ngươi chưa nhớ kỹ. Có phải vẫn muốn đánh tiếp hay không? Ngô Mông lúc này cũng rốt cuộc tỉnh ngộ lại, lập tức cũng không còn rối rắm chuyện của Hà Nam Sinh, bắt đầu chất vấn đối phương vì sao muốn ngăn trở bọn họ. Chỉ thấy Hà Nam Sinh trước là có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Tả Tư Minh một cái, theo y biết, hải quân đóng ở Nam Dương Cảng đều là thủ hạ của Ngô Mông, chỉ có điều tướng quân trước mắt thoạt nhìn thân phận cũng không dưới Ngô Mông, chẳng lẽ Đại Tống lại tăng binh cho Nam Dương Cảng hay sao? Nghĩ đến chuyện này, Hà Nam Sinh cũng không khỏi có chút trầm trọng, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc xuống tinh thần. Bởi vậy chỉ thấy gã lại mở miệng nói, khởi bẩm hai vị tướng quân, cản Mã Sinh đã giao Vương Tử Lợi Ô Gia xử lý. Vừa vặn hôm nay lại là sinh nhật vương tử thích nhất náo nhiệt, lại nghe nói có đội tàu Thiên Trúc đi qua eo biển, cho nên lúc này mới tính toán mời bọn họ tiến vào cảng, chúc thọ cho vương tử nhà ta. Hà Nam Sinh ở mặt ngoài mặc dù nghiêm trang, bất quá trong lòng y cũng cười khổ, lý do cũng không phải là y nghĩ ra mà là cái vị Lợi Ô Gia vương tử kia nghĩ ra được, tuy rằng y cũng thấy lý do này căn bản không có khả năng thuyết phục, nhưng đối phương lại cố ý như thế. Phỏng chừng Lợi Ô Gia nghĩ gã là vương gia vương quốc Tác Tề thì ngay cả người Tống cũng phải cho gã vài phần mặt mũi. Ha ha, như thế đúng dịp quá, hôm nay cũng là sinh nhật bản tướng quân, cũng muốn mời đội tàu Thiên Trúc tiến đến ngồi một chút, cho nên kính xin vị vương tử kia nhìn trước sau, hãy để cho đội tàu Thiên Trúc đi Nam Dương Cảng đi. Ngô Mông nghe đến đó lúc này cười to nói. Đối với vương tử kia, Ngô Mông cũng đã được nghe nói, đối phương là con út của Tác Tề quốc vương. Từ nhỏ đã được sủng ái, điều này cũng khiến gã có tính cách tự đại, nhận thức về thiên hạ sai lệch. Trừ gã và phụ vương gã ra, không còn có ai lớn hơn gã nữa, thậm chí ngay cả mấy vị ca ca gã cũng không để vào mắt, đoạn thời gian trước Lợi Ô Gia bị sai đến cảng Mã Sinh quản lý sự vụ, không đến một tháng cũng đã gây ra không ít chê cười, chỉ có điều không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá ngu xuẩn trêu chọc Đại Tống. Xem ra Ngô tướng quân không có ý định để đội tàu Thiên Trúc lại. Hà Nam Sinh nghe thấy lời trêu chọc, lập tức sắc mặt trầm xuống nói. Đúng vậy, vừa vặn ngươi cũng giúp ta nói với vị Lợi Ô Gia kia, trong nửa canh giờ nếu không thay đổi ý định, tạo thành bất kỳ hậu quả gì do Tác Tề Vương quốc các ngươi tự gánh vác. Ngô Mông vừa trừng mắt nói. Trên mặt cũng lộ ra vài phần sát khí, đối mặt Tác Tề Vương quốc từng là bại tướng gã có tư cách nói lời như vậy. Chương 864.2, Hải quân ngang ngược, hạ, nhìn thấy thái độ Ngô Mông cứng rắn, Hà Nam Sinh cũng biết nói thêm gì đi nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục, kỳ thật ngay từ đầu, y đã khuyên Lợi Ô Gia đừng làm ra loại chuyện chọc giận Đại Tống nà. Càng không đồng ý phái sứ tiết tới gặp Ngô Mông, đáng tiếc đối phương căn bản không nghe lời khuyên bảo. Y là thần tử Tác Tề, cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Lợi Ô Gia, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đi một chuyến, kết quả cũng không nằm ngoài dự liệu của y. Một khi đã như vậy, Hà Mỗ xin cáo lui, tuy nhiên Hà Mỗ vẫn hy vọng Ngô tướng quân có thể khắc chế lại một phần. Hà Nam xin nói xong lại thi lễ một cái, sau đó lui xuống rời đi. Ngô tướng quân, ngươi nói chắc chắn như vậy, nếu chẳng may Tác Tề Vương quốc thật sự không lùi binh thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải đánh? Tả Tư Minh nhìn Hà Nam Sinh rời khỏi lập tức có chút bận tâm nói, y cũng không phải sợ đánh giặc, mà lo lắng vạn nhất đánh nhau, cấp trên trách tội xuống thì làm sao bây giờ? Ha ha, Tư Minh huynh cứ yên tâm đi, nếu thật sự đánh nhau, cấp trên tuyệt đối sẽ không có ai trách tội. Nói không chừng còn có thể có tưởng thưởng đó. Ngô Mông lúc này cười nói. Xem ra gã dường như biết tin tức gì đó. Nhìn thấy bộ dạng Ngô Mông, Tả Tư Minh lúc này cũng hiểu được, y cũng không hỏi đối phương đã biết được tin gì. Bởi vì hắn tin tưởng Ngô Mông chắc chắn sẽ không mơ hồ lừa gạt mình, cho nên y cũng không nói gì nữa, mà mệnh lệnh cho tướng sĩ thủ hạ chuẩn bị ứng chiến, chỉ cần thời gian vừa đến, lập tức phát động công kích với chiến thuyền Vương quốc Tác Tề. Hà Nam Sinh thừa lúc thuyền nhỏ trở lại đội thuyền của mình, sau đó đi lên một chiến thuyền lớn nhất. Chiếc thuyền này cũng không phải là do Tác Tề Vương quốc kiến tạo mà là dùng một thương thuyền của Đại Tống cải tạo mà thành. Chiến thuyền tuy rằng không thể so sánh với chiến thuyền Đại Tống nhưng ở Tác Tề Vương quốc cũng đã xem như hạt giữa bầy gà rồi. Hà Nam Sinh theo thang dây đi lên chiến thuyền. Vừa mới bước lên bong tàu, chợt nghe thấy một trận cười hì hì. Ngay sau đó chỉ thấy một dáng người thiếu niên thổ dân mập mạp đang cùng hai thiếu nữ thổ dân chơi đùa, không có một chút khẩn trương nơi chiến trường. Điều này làm cho y cũng thở dài, sau đó tiến lên hành lễ nói, Lợi Ô Gia, ta cũng không có nói được gì với tướng lĩnh quân Tống, hơn nữa đối phương lại cảnh cáo, nếu sau nửa canh giờ không cho đội tàu đi qua. Bọn họ rất có thể sẽ áp dụng vũ lực. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi chưa nói cho bọn hắn biết ta ở trong này sao? Thiếu niên mập mạp nghe thấy Hà Nam Sinh nói lập tức giận dữ, gã chính là Lợi Ô Gia, tuy nhiên cũng chính vì cha gã quá mức sủng ái gã. Lại nuôi gã thành một kẻ ngu xuẩn. Lợi Ô Gia, ngài phải biết rằng kẻ chúng ta đối mặt là Đại Tống, chứ không phải tiểu quốc Á Sa hay Tân Thuận. Chúng ta trước kia ở Malacca này không có đối thủ, nhưng hiện tại Đại Tống đến đây, quốc thổ bọn họ hơn chúng ta mấy chục lần, nhân số lại vượt qua gấp trăm lần, đặc biệt bọn họ đã mấy lần đánh bại chúng ta. Cho nên khi đối mặt Đại Tống, phải dùng giọng điệu hòa hoãn nói chuyện với bọn họ. Nhìn thấy Lợi Ô Gia ngu xuẩn, Hà Nam Sinh lúc này rốt cuộc cũng không kìm nổi mở miệng dạy dỗ, bởi vì y biết Lợi Ô Gia cứ tiếp tục làm loạn như vậy, chỉ sợ lại dẫn tới một hồi đại chiến, thậm chí rất có thể khiến Tác Tề Vương quốc diệt vong. Hừ! Hà Nam Sinh ngươi đang ở đây nói chuyện với ai vậy, đừng tưởng rằng ngươi là con của cô ta là có thể làm ra bộ dạng biểu huynh giáo huấn ta, ở trong mắt ta ngươi chẳng là cái thái gì hết. Lợi Ô Gia nghe đến đó cũng giận dữ nói, gã lớn như vậy chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với gã. Ta không phải lấy thân phận biểu huynh nói chuyện với ngài mà là một thần tử nói với ngài, Đại Tống, chiến thuyền tuy ít nhưng trang bị nỏ pháo và pháo, uy lực vô cùng cường đại, mấy lần trước chúng ta chính là thua bởi hai loại vũ khí này, bây giờ đối phương đã đem họng pháo nhắm ngay vào chúng ta, bất cứ lúc nào đều có thể nã pháo, nếu không kịp thời tránh đường, đến lúc đó vạn pháo phát ra cùng một lúc, ta và Nghĩa đều chết ở chỗ này. Hà Nam Sinh lại giận dữ nói, lúc này y cũng bất chấp mọi cái giá rồi, chọc giận Lợi Ô Gia cùng lắm thì vứt bỏ chức vị hiện tại, vậy còn tốt hơn ngay lập tức chết ở đây. Kỳ thật vừa rồi Hà Nam Sinh khi nói về chính mình còn che giấu một chút, người phụ thân y cưới được chính là em gái ruột của Tác Tề quốc vương đương nhiệm, nói cách khác, y là biểu huynh của Lợi Ô Gia, chỉ có điều quan hệ của y và Lợi Ô Gia cũng không tốt lắm, y lại biểu hiện cực kỳ có tài năng cho nên lần này được Tác Tề quốc vương phái đến Cảng Mã Sinh hiệp trợ Lợi Ô Gia. Phỏng chừng Tác Tề quốc vương cũng biết con mình căn bản không có khả năng quản lý cảng lớn như vậy. Chết! Chết ở chỗ này! Lợi Ô Gia nghe thấy chuyện liên quan đến tính mạng, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Nhưng gã là người vô cùng quý trọng tính mạng của bản thân, tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi nhưng cho dù là có một phần vạn khả năng, gã cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhìn thấy Lợi Ô Gia rất sợ chết, Hà Nam Sinh lại thở dài, tuy nhiên y rốt cuộc cũng bắt được nhược điểm của đối phương, lập tức chậm dần giọng nói, Lợi Ô Gia, vừa rồi trong đội tàu, ngài cũng có thể thấy được. Trên chiến thuyền của ta căn bản không có ai dám ra ngăn trở, thứ nhất là chiến thuyền của ta quá mức nhỏ yếu, bị đối phương đụng sẽ trả rời, thứ hai trải qua mấy lần trước thảm bại, tướng sĩ thủy quân đối với chiến thuyền Đại Tống đều ôm một nỗi sợ hãi. Thậm chí căn bản không dám cùng bọn chúng giao chiến, cho nên nếu thật sự đánh nhau, chỉ sợ thủy quân sẽ lập tức giải tán, đến lúc đó nếu chẳng may quân Tống nhân cơ hội đánh hạ cảng Mã Sinh, vậy ngài ăn nói với phụ vương ngài như thế nào? Phụ vương cưng chiều ta nhất, chỉ là một cảng Mã Sinh, phụ vương chắc chắn sẽ không vì vậy mà trách ta. Lợi Ô Gia lúc này còn có chút mạnh miệng nói, tuy nhiên ở trong lời nói của gã cũng đã chấp nhận mình không phải là đối thủ của Đại Tống. Tốt, cho dù phụ vương của ngài không trách ngài, nhưng ngài chớ quên, mấy ca ca của ngài đã sớm ghen tị với ngài rồi. Nếu chẳng may cảng Mã Sinh ở trong tay ngài mất đi, bọn họ nhất định sẽ vì vậy mà làm khó dễ ngài. Đến lúc đó ngài nên làm gì bây giờ? Hà Nam Sinh lại phân tích, nếu không phải hiện tại chuyện này quan hệ đến sinh tử của mình, y còn lâu mới thèm dông dài với tên ngu xuẩn này. Chuyện này, Lợi Ô Gia tuy rằng ngu xuẩn nhưng cũng không phải là dại dột bất trị, ít nhất hiện tại gã còn có thể phân biệt ra được những lời Hà Nam Sinh nói đều quan hệ đến lợi ích của bản thân, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư, tuy rằng gã khinh thường mấy ca ca. Nhưng cũng biết bọn họ đối với mình luôn luôn vô cùng căm thù. Nếu để cho bọn họ bắt được nhược điểm, cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Nhìn thấy Lợi Ô Gia khó khăn suy nghĩ với cái đầu heo của gã, Hà Nam Sinh cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bất quá nghĩ đến thế cục bây giờ, y lại lần nữa cau chặt mày, cho dù lần phong ba này trôi qua nhưng đối mặt Đại Tống càng ngày càng cường thế, ngày sau Tác Tề vương quốc bọn họ nên như thế nào ứng đối tiếp đây? Chương 865, chất nhân và thảo đầu Ngô Mông chỉ cho Tác Tề vương quốc nửa canh giờ, chỉ cần đối phương qua nửa canh giờ không mở đường, chiến thuyền Đại Tống sẽ cho pháo và nỏ pháo nổ ngay lập tức, gã không sợ làm chuyện bé xé ra to, thậm chí còn có khả năng dẫn phát chiến tranh, hơn nữa còn có cảm giác nóng lòng, dù sao chỉ có phát sinh chiến tranh bọn họ mới có đất dụng võ. Tuy nhiên khiến Ngô Mông thất vọng chính là, ngay tại lúc sắp hết nửa canh giờ, thủy quân đối diện đã từ từ nhường đường. Hiển nhiên là lần uy hiếp vừa rồi có hiệu quả, dưới tình huống như vậy, Ngô Mông cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó hộ tống đội tàu Thiên Trúc trời đi trước, gã cùng với Tả Tư Minh lại ở lại giám thị chiến thuyền Tác Tề. Không đánh nhau, thực mất hứng. Ở dưới bông tàu Dương Sĩ Lượng hung hăng vỗ họng pháo trước mặt, vẻ mặt thất vọng nói, vừa rồi y vốn tưởng rằng song phương sắp đánh nhau đến nơi, vì thế hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng không nghĩ tới đợi nửa ngày lại đợi được một kết quả thất vọng như thế. Được rồi, mau đốt đuốc tiêu diệt, không đánh cũng tốt, chúng ta cũng không phải sợ Tác Tề, nhưng đội tàu Thiên Trúc lại rất có thể sẽ bị song phương ngộ thương. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Lúc này đứng ở bên cạnh Triệu Giai mở miệng khuyên giải an ủi, bọn họ mặc dù là học sinh, nhưng lên tới chiến thuyền cũng liền trở thành hải quân, bình thường cũng phải có trách nhiệm, tỉ như khi phát sinh xung đột. Bọn họ phụ trách chính là ở chỗ đạn pháo. Đúng vậy, vừa rồi ta dùng kính viễn vọng, phát hiện trong đội tàu Thiên Trúc có không ít thuyền đều chở nữ tử, nói vậy trong đó khẳng định có một số mỹ nữ dị tộc, nếu chẳng may những mỹ nữ này bị chiến trường tàn khốc hù dọa, vậy cũng không ổn rồi. Lúc này đứng ở một bên Lý Thành cũng cười ha hả nói. Bộ dạng hạ lưu, không cần hỏi cũng biết suy nghĩ cái gì. Đợi cho đội tàu Thiên Trúc thông qua eo biển. Ngô Mông và Tả Tư Minh lúc này mới mệnh lệnh hạm đội quay về, trong lúc này thủy quân Tác Tề vẫn thành thành thật thật đứng ở hai bên tuyến đường an toàn,

huynh đệ ta chỉ tò mò nên tùy tiện hỏi một câu, ngươi cũng đừng quá để ý, tuy nhiên ngươi bên kia thật sự có mỹ nữ các tộc. Đó là đương nhiên, chỉ cần là tiểu huynh đệ ngài có thể gọi được tên, chỗ đó của ta đều có, hơn nữa lai lịch sạch sẽ, tuyệt đối không có tai họa ngầm gì, tiểu ca có muốn đến xem qua không? Bọn buôn người nhìn thấy Lý Thành lại hỏi mỹ nữ, lập tức lại cam đoan, dù sao gã còn phải dựa vào mối làm ăn này kiếm tiền nuôi gia đình. Tốt lắm, ngươi dẫn chúng ta đi xem, nếu hài lòng, giá tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Lý Thành lập tức vô cùng hào sảng lớn tiếng nói. Đối với mỹ nữ dị tộc, gã đã sớm thèm nhỏ dãi không ngừng, thậm chí trước kia trong nhà còn nuôi vài tiểu thiếp ba tư, đáng tiếc từ sau khi tòng quân, tiểu thiếp kia cũng chỉ có thể để ở nhà mà thôi. Không thành vấn đề, các vị mời đi theo tiểu nhân. Tên buôn người nghe thấy lời Lý Thành nói lúc này vui vẻ tiến tới. Sau đó gã đi ở phía trước, ba người Triệu Giai đi theo ở phía sau, hơn nữa vừa đi gã còn miễn phí giới thiệu cảng phong thổ Nam Dương cho ba người bọn họ. Mặt khác cũng giới thiệu một chút về gã, lúc này Triệu Giai bọn họ mới biết được, hóa ra người buôn lậu này tên là Hồ Tam, là số ít ở người Tống an cư ở Nam Dương cảng, bất quá đối với tình huống trong nhà, gã lại không có nói tỉ mỉ. Dù sao gã làm việc này cũng không phải cái việc gì sáng sủa, bình thường sẽ không lộ ra, thậm chí ngay cả họ tên của gã cũng có thể là giả. Triệu Giai bọn họ đi theo Hồ Tam vòng vo mấy vòng trong hẻm nhỏ ở Nam Dương cảng, cuối cùng rốt cuộc đi tới một tòa nhà ở thành Tây, nhà cửa bốn phía bị tường cao bao phủ, nhìn không biết tình huống bên trong, tuy nhiên ngoài cửa viện đã có người trông coi. Hơn nữa còn là hai thổ dân. Hồ Tam chào hỏi cùng bọn chúng, lúc này mới dẫn theo Triệu Giai bọn họ đi vào trong viện. Mới vừa vào đến trong viện, Triệu Giai bọn họ vừa nhìn đã có chút rung động, chỉ thấy sân rộng này bị một hàng rào ngăn thành một khu vực hình tròn, thoạt nhìn giống như là vòng nuôi nhốt dê, chẳng qua dê trong vòng cũng không phải dê, mà là một đám người. Chỉ thấy những người này tuy rằng chủng tộc bất đồng, nhưng mỗi một người đều quần áo tả tơi, mặt vàng đói gầy, trong ánh mắt cũng đầy vẻ chết lặng. Thoạt nhìn đã không giống người nữa mà là một đám động vật hai chân biết đi mà thôi. Hồ Tam, nơi này cậu ngươi cũng thật đắc ý, hơn nữa còn thật sự là các chủng tộc đều có. Xem ra bản lĩnh của ngươi thật đúng là không nhỏ nhá. Lúc này chỉ thấy Lý Thành quét một vòng trong viện nhìn những nô lệ chết lặng kia, lập tức mở miệng nói, trước mắt những người sắp bị buôn bán đích xác giống Hồ Tam nói, các chủng tộc đều có một vài người, tỉ như người Thiên Trúc, người Ba Tư và Đại Thực. Trước kia khi gã ở Kinh Thành cũng đã từng thấy chợ người giống như vậy, cho nên đối với chuyện này cũng không quá kinh ngạc. Ha ha, đa tạ tiểu ca khích lệ, bất quá ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Nơi này là ta cùng với những khác kết phường làm kinh doanh, ta cũng chỉ là quen thuộc Nam Dương hơn một chút, cho nên bình thường chỉ có thể cung cấp một vài thổ dân Nam Dương, về phần nô lệ còn lại là những người khác mang đến đấy. Hồ Tam cười giải thích. Bất luận kinh doanh cái gì cũng không phải dễ dàng như vậy mà thành, cho dù là bọn buôn người cũng giống như vậy, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, vì không muốn bị người sắp xếp đẩy ra ngoài, Hồ Tam cũng chỉ có thể cùng những người khác liên hợp lại, nếu không căn bản bọn họ không có đường sống. So sánh với sự bình tĩnh của Lý Thành. Khi Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng nhìn thấy nô lệ trong viện, trên mặt đều lộ ra vẻ không đành lòng, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết rằng, bất kỳ địa phương nào đều có nơi âm u ánh mặt trời chiếu không đến, cho dù là bậc cha chú bọn họ cũng không có năng lực hoàn toàn thanh trừ những âm u này, bọn họ cũng càng bất lực hơn. Hồ Tam dẫn ba người Triệu Giai đi vào trong viện, vừa đi vừa giới thiệu với bọn họ từng nô lệ bên trong hàng rào và đặc điểm, những người đầy tớ này dựa theo chủng tộc bất đồng mà bị phân ra hàng rào riêng, hơn nữa từng chủng tộc lại có thể dựa vào các tiêu chuẩn khác phân biệt. Tỷ như đồng dạng là thổ dân, nhưng bởi vì hòn đảo sinh sống bất đồng, có thể chia làm vô số loại, nếu chia theo từng bộ lạc sống trên đảo sẽ càng nhiều hơn. Triệu Giai bọn họ vừa đi vừa nghe Hồ Tam giới thiệu, mặt khác trong viện trừ bọn họ ra, còn có vài nhóm người giống như bọn họ, được người ta dẫn đi tới đi lui bên ngoài hàng rào nô lệ, quan sát cách bọn họ nhìn đám nô lệ bình phẩm từ đầu đến chân, phỏng chừng cũng là đến mua nô lệ. Tuy nhiên Lý Thành nghe Hồ Tam giới thiệu nửa ngày, ánh mắt cũng luôn luôn ngó một vòng từng người nô lệ, nhưng cuối cùng lại hết sức thất vọng nói, Hồ Tam. Mặt hàng nơi này của ngươi cũng không có gì đặc biệt, ngươi xem này đều là rác rưởi hoặc là bẩn hoặc là gầy, một đám một chút nhân khí cũng không có, thậm chí ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được, bảo ta chọn thế nào bây giờ. Nghe thấy Lý Thành trách tội, Hồ Tam cũng không hoang mang, ngược lại lộ vẻ đắc ý nói, tiểu ca đừng vội, ta vừa nhìn đã biết ngài khẳng định không phải người thường, mặt hàng bình thường khẳng định là tiểu ca sẽ không để mắt tới, hơn nữa những thảo đầu bên ngoài này đều là hàng kém chất lượng, mặt hàng cao cấp chân chính đều ở trong phòng, hơn nữa mỗi người đều là xử nữ. Tuyệt đối sẽ không khiến tiểu ca thất vọng. Nhìn thấy Hồ Tam kẻ này cũng biết đem hàng hóa chia làm mấy cấp bậc, Lý Thành cũng không khỏi kinh ngạc nhìn gã một cái, sau đó bọn họ đi theo Hồ Tam đi vào trong phòng, quả nhiên phát hiện trong phòng dùng hàng rào ngăn thành rất nhiều khu vực, mỗi khu vực có vài thiếu nữ dân tộc quần áo chỉnh tề, tuy rằng trên mặt của họ mang theo vài phần tiều tụy, vẻ mặt cũng có chút kinh hoảng, tuy nhiên quần áo tươm tất sạch sẽ, làn da cũng trắng trẻo, vừa nhìn đã biết bình thường không bị ngược đãi. Nhìn hình dáng kia mà xem. Lý Thành nhìn thấy các thiếu nữ trong phòng lập tức lộ ra nguyên hình. Trừng to mắt, ánh mắt không rời khỏi hình thể của những cô gái, một dạng mười phần sắc lang, điều này cũng càng làm cho các thiếu nữ bị dọa biến sắc, một đám co cụm lại một chỗ không dám nhìn thẳng Lý Thành. Thành tử, tùy tiện mua một hai người cũng dễ thôi, ngươi phải biết rằng nơi này không phải kinh thành, mua nhiều ngươi căn bản không có chỗ nuôi dưỡng các nàng ta. Dương Sĩ Lượng nhìn tới tên sắc lang này, lúc này có chút đau đầu mà khuyên, dựa vào sự hiểu biết của y với Lý Thành, nếu đối phương nổi điên, rất có thể sẽ mua hết tất cả nữ tử về. Ha ha, yên tâm đi, ta đều có tính toán. Lý Thành cũng cười trả lời, tuy nhiên xem hai mắt gã tỏa sáng, phỏng chừng lời Dương Sĩ Lượng vừa khuyên gã nghe chẳng lọc chữ nào. Này! Này! Này! Còn có này! Quả nhiên, chỉ thấy Lý Thành cẩn thận đánh giá một phen. Sau đó vươn tay liên tiếp chỉ bảy tám nữ tử, trong những cô gái này có người tóc nâu mắt xanh từ ba tư, cũng có màu tóc đen mắt to với làn da trắng nõn là thiếu nữ thiên trúc, nghe nói diện mạo nữ tử này còn là dòng dõi nữ tử thiên trúc xinh đẹp, hai loại diện mạo này ở trong mắt Triệu Giai và Dương Sĩ Lượng tuy rằng quái dị, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận, vậy mà Lý Thành lại vẫn chọn lựa hai thiếu nữ thổ dân đen xì. Làm cho bọn họ bất kể như thế nào cũng không thể tiếp thu nổi. Thành tử, không lâu sau là đến nơi, ngươi mua nhiều người như vậy nếu để cho trong nhà ngươi biết, chỉ sợ sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ đấy. Triệu Giai lúc này cũng mở miệng khuyên nhủ, tuy rằng bọn họ cũng không phải hải quân, nhưng bình thường cũng chịu một số quân kỷ trói buộc, tỉ như bình thường tướng sĩ hải quân đi chơi gái chắc chắn sẽ không quản, nhưng nếu ở bên ngoài nuôi dưỡng quá nhiều thì thiếp, cho dù không vi phạm quân kỷ, chỉ sợ cũng sẽ có người bàn tán sau lưng, nếu chẳng may chuyện này truyền đến nhà Lý Thành. Vậy cũng nguy rồi. Được rồi, vậy tạm thời mua trước vài người này, tuy nhiên về sau nếu có mặt hàng nào tốt, Hồ Tam ngươi ngàn vạn lần đừng quên cho ta biết. Lý Thành nghe thấy lời Triệu Giai này mới rốt cuộc dừng tay, sau đó lại cười ha hả nói với Hồ Tam. Tiểu nhân hiểu, ngày sau có loại hàng tốt tuyệt đối báo cho ngài biết trước tiên. Hồ Tam lúc này cũng nhìn ra Lý Thành là một khách hàng lớn, lập tức vội vàng đáp ứng, phải biết rằng thiếu nữ trước mắt đều không rẻ. Thậm chí một người có thể so với một đống nô lệ, còn đối với cái kiểu ngay cả giá cũng chưa hỏi đã mua liền bảy tám người. Loại hào khí này cũng là lần đầu tiên gã gặp. Lập tức Hồ Tam cho người ta đem thiếu nữ Lý Thành chỉ định đều mang ra, sau đó kết toán giá cả, nơi này thiếu nữ từng người đều giá trị hơn 10 quan, nhưng mà giá này vẫn là rẻ đấy, nếu tới kinh thành, chỉ sợ mỗi người cũng có thể bán được 100 quan trở lên. Nhìn thấy Lý Thành đem tiền cho Hồ Tam, Triệu Giai ngay lập tức muốn rời khỏi nơi này, dù sao ở lì trong cái loại địa phương này khiến y có cảm giác không thoải mái, tuy nhiên ngay khi y sắp rời khỏi nơi này, ánh mắt lại vô tình quét đến một thiếu nữ có chút kỳ quái. Sở dĩ nói người thiếu nữ này kỳ quái. Không chỉ là tướng mạo của nàng rõ ràng khác biệt so với những người khác, hơn nữa nàng cũng bị nhốt một mình tại một hàng rào riêng, điều này nói rõ chủng tộc của nàng và những người khác bất đồng. Mặt khác so sánh với những thiếu nữ kinh hoàng thể hiện cả trên nét mặt kia, người thiếu nữ này lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, tóc màu vàng tinh khiết buông xuống trước ngực, trong đôi mắt màu xanh lam to tròn lóe ra sự bình tĩnh cũng trí tuệ, làm cho người ta vừa nhìn là có thể cảm giác được nàng rất đặc biệt. Tuy nhiên vẻ ngoài của người thiếu nữ này cũng không phải chỗ hấp dẫn Triệu Giai. Mấu chốt là ánh mắt của y thấy trên cổ thiếu nữ đeo một thứ kỳ lạ, mà khi thấy thứ này cả người đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra chút suy tư. Chương 867, Thập tự giá, a, Giai ca nhi ngươi thật có mắt nhìn, vừa rồi ta thật sự sơ sót, nơi này không ngờ cất giấu một báu vật.

Y tự nhiên cũng biết đối phương khẳng định xuất thân không tầm thường, cho nên dành trước hành lễ nói. Không cần phải khách khí, Dịch Khả Lạp ngươi giúp ta hỏi nàng một chút xem nàng đến từ làm sao. Triệu Giai lập tức phân phó Dịch Khả Lạp. Nghe được Triệu Giai chỉ bảo, Dịch Khả Lạp đáp ứng một tiếng, sau đó hướng về Angel hỏi vài câu, mà Angel cũng trả lời tương ứng. Tuy nhiên Dịch Khả Lạp nghe xong cũng nhíu mày, ngược lại nói với Triệu Giai, công tử, nàng nói nàng đến từ đế quốc La Mã thần thánh đối diện bờ đại hải, quốc gia này ta cũng đã được nghe nói, chẳng qua nơi đó và nơi này tương đối xa xôi, hơn nữa chỉ có xuyên qua lãnh địa của người đại thực mới có thể tới nơi đó, và hình như không có đường biển có thể tới nơi đó. Quả nhiên là thế. Triệu Giai nghe đến đó cũng âm thầm vui vẻ nói, lúc trước y nghe phụ thân nói qua, châu Âu hiện tại có một quốc gia cuộc khởi thập phần cường đại, chính là đế quốc La Mã thần thánh, về phần đường biển tới nơi đó không phải là không có, mà là cần vượt qua châu Phi mới có thể đến, Hồ Tam nói Angel nàng đi thuyền đến Nam Dương, điều này làm cho y cũng nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ đối phương đã vượt qua cả đại lục châu Phi? Dịch Khả Lạp ngươi hỏi thêm một câu, tại sao nàng lại lưu lạc đến Nam Dương, và đi tuyến đường nào tới đây? Triệu Giai lập tức lại phân phó Dịch Khả Lạp. Dịch Khả Lạp nghe xong lại hướng về Angel hỏi thăm vài câu, đối phương cũng mười phần phối hợp mở miệng trả lời, Triệu Giai thì vẫn quan sát đến sự thay đổi trên vẻ mặt Angel, dùng cách này để phán đoán nàng có đang nói dối hay không, tuy nhiên khiến y thất vọng chính là. Vẻ mặt Angel vô cùng bình tĩnh, cũng không có gì dị thường. Công tử, nàng nói nàng vốn là quý tộc của đế quốc La Mã thần thánh, chỉ là bởi vì gia tộc đắc tội một người đại quý tộc, cả gia tộc bị giết, chỉ còn lại có nàng được một đội hộ vệ trung thành bảo hộ chạy trốn trên biển. Nhưng lại không nghĩ rằng gặp phải gió lốc, làm cho bọn họ đã bị mất phương hướng ở trên biển, sau đó trải qua mấy tháng, cũng không biết làm sao lại tới được đây, sau đó lại gặp hải tặc, kết quả là bị người ta bắt đến cảng Nam Dương. Dịch Khả Lạp liền bẩm báo. Angel giải thích thật ra không có gì quá sơ hở. Đặc biệt cuối cùng khi đến đoạn lưu lạc đến Nam Dương cảng, lời nói cũng giống như lúc trước Hồ Tam nói, điều này nói rõ ít nhất ở trong chuyện này nàng không nói dối. Tuy nhiên cũng không biết vì sao, Triệu Giai luôn cảm giác Angel hình như cũng không nói thật. Chương 869, người châu Âu cũng tắm rửa. Thông qua người thông dịch tiếng Thiên Trúc, Triệu Giai rốt cục có thể cùng Angel giao tiếp bình thường, mới đầu y hỏi thăm một chút tình huống của Angel, mặc dù đối phương trả lời vô cùng lưu loát, nhưng Triệu Giai cảm giác Angel hình như che giấu cái gì. Tuy nhiên Triệu Giai đối với chuyện này không thèm để ý, bởi vì y đối với Angel một chút cũng không quan tâm nhiều, điều y quan tâm là thế cục châu Âu, cho nên kế tiếp chuyện Triệu Giai hỏi tất cả đều là ở phương diện này. Thấy Triệu Giai cũng không có hỏi nhiều về thân phận của mình, Angel nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cũng cố hết sức trả lời mấy vấn đề của Triệu Giai, thậm chí ngay cả một số bí ẩn mà quý tộc bình thường khó có thể biết được cũng đều nói ra hết, may mắn Triệu Giai đối với chuyện này cũng không biết. Càng không có khả năng nhờ vậy mà đoán được thân phận của Angel. Nói đến châu Âu, khẳng định không thể không nói tới đại đế quốc nổi danh lừng lẫy trong lịch sử, chính là đế quốc cường thịnh nhất hiện thời, đế quốc La Mã, tuy nhiên đế quốc cường đại ngược lại cũng sẽ có thời điểm suy sụp, đế quốc La Mã cũng giống như thế, ở hơn 600 năm trước, đế quốc La Mã chia ra thành đế quốc Đông La Mã và đế quốc Tây La Mã. Tuy nhiên hai đế quốc này cũng không có mối thù hận gì, ngược lại đôi bên còn hợp tác như bạn hữu. Đế quốc Đông La Mã ở hậu thế cũng được xưng là đế quốc Byzantine, tuy nhiên Byzantine tên này là đời sau do người thống trị đế quốc Đông La Mã áp đặt, trên thực tế thần dân đế quốc Đông La Mã vẫn xưng chính mình là người La Mã. Chẳng qua đế quốc Đông La Mã vị trí địa lý thật sự không quá tốt, ở biên giới Á Châu bọn họ cần đối mặt với sự uy hiếp của dân tộc du mục Trung Á và Tây Á, tỉ như đế quốc Ba Tư một thời hùng mạnh trong lịch sử, đế quốc Ả Rập, đế quốc Seljuk vĩ đại. Vân vân, đều là địch nhân của đế quốc La Mã, mặt khác biên giới châu Âu của bọn họ cũng đồng dạng đã bị người No Mân xâm nhập. Cho nên trong lịch sử của đế quốc Đông La Mã, gần như từng giây phút đều đụng phải các địch nhân tiến công mọi phía, khi hùng mạnh họ đánh bại kẻ thù, khi yếu thế lại gần như bị kẻ thù diệt quốc. Theo Angel thuật lại, mấy năm trước đế quốc Đông La Mã nguy cơ trùng trùng, thậm chí một lần sa vào hoàn cảnh diệt quốc. Nhưng trong lúc nguy nan hoàng đế La Mã Alexios đời thứ nhất đột nhiên cuộc khởi, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ổn định phương Bắc. Hiện tại đang tiến hành chinh chiến cùng đế quốc Seljuk. Tuy rằng không thể hoàn toàn đánh bại đối phương, nhưng thế cục đã bắt đầu nghiêng về đế quốc Đông La Mã, điều này cũng khiến cho đế quốc Đông La Mã lại tiếp tục đón chào một thời kỳ hưng thịnh. So với đế quốc Đông La Mã, vận mệnh của đế quốc Tây La Mã lại càng thêm gập ghềnh. Từ khi đế quốc La Mã chia rẽ không đến 100 năm, đế quốc Tây La Mã vẫn bị các mang tộc đả kích, thậm chí ngay cả thành Dơm cũng mấy lần bị mang tộc cướp sạch, lần nghiêm trọng nhất là vương quốc Alania xâm lấn, bọn họ tiến hành hủy diệt cả thành Dơm. Hoàng đế Tây La Mã cũng bởi vậy bị giết, từ đó đế quốc Tây La Mã lại kéo dài hơi tàn vài thập niên, cuối cùng rốt cục diệt vong. Đế quốc Tây La Mã tuy rằng diệt vong rồi, nhưng người giác mần trên cả vùng đất châu Âu rộng lớn lại thống nhất thành một đại đế quốc, hơn nữa bọn họ đối với văn minh La Mã cũng vô cùng quý trọng, cho nên liền cùng những thần dân thiên chúa giáo còn sót lại của đế quốc Tây La Mã kết hợp lại, khiến cho hoàng đế người giác mần được giáo hoàng sắc phong, kế thừa danh hiệu hoàng đế đế quốc Tây La Mã, để phân biệt với đế quốc Đông La Mã. Cho nên bọn họ lại tự xưng là đế quốc La Mã thần thánh. Chẳng qua đế quốc này và đế quốc La Mã kỳ thật cũng không có liên hệ quá lớn, chủ thể đế quốc là do người giác mần tạo nên, chứ không phải là người La Mã, Angel là tới từ đế quốc La Mã thần thánh. Lại nói tiếp cũng vô cùng trùng hợp, thời gian Đại Tống lập quốc so với thời gian hình thành đế quốc La Mã thần thánh sớm 2 năm. Hai nước đều đã trải qua nhiều năm phát triển, vốn dĩ trong lịch sử, Đại Tống đã bắt đầu tiến vào một thời kỳ rất nhanh suy sụp, có thể là vì Triệu Nhan tham gia, khiến cho Đại Tống không ngờ càng ngày càng cường thịnh. Đặc biệt sau khi tiêu diệt Tây Hạ, càng là thời kỳ phát triển vượt bậc. So sánh với Đại Tống đang ở thời kỳ khuếch trương, đế quốc La Mã thần thánh lại có chút không ổn, là đế quốc cường đại nhất ở châu Âu đại lục và cũng là đế quốc duy nhất, đế quốc La Mã thần thánh trên cơ bản không có kẻ thù nào, điểm ấy nếu so với Đại Tống bọn họ may mắn, nhưng mâu thuẫn nội bộ của bọn họ lại nghiêm trọng hơn Đại Tống. Nghiêm trọng nhất phải kể tới mâu thuẫn giữa giáo hoàng và hoàng đế, lúc trước đế quốc Tây La Mã diệt vong, thiên chúa giáo cũng thực lực tổn hại cực lớn, sau đó dựa vào lực lượng thần thánh của đế quốc La Mã, qua thời gian mới dần khôi phục lại. Hơn nữa thiên chúa giáo quan niệm giáo hoàng hẳn là có được địa vị chí cao vô thượng, hoàng đế dĩ nhiên cũng phải nghe theo mệnh lệnh của giáo hoàng, điều này đối với hoàng đế mà nói nhất định là không thể tiếp nhận, cho nên mâu thuẫn giữa giáo hoàng và hoàng đế đương nhiên ngày càng gay gắt. Lúc mới bắt đầu, thiên chúa giáo phụ thuộc vào đế quốc La Mã thần thánh, cho nên giáo hoàng tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn như cũ nghe theo mệnh lệnh hoàng đế, có một vài giáo hoàng muốn phản kháng, kết quả có không ít người đều bị hoàng đế hủy bỏ địa vị giáo hoàng, tỉ như một đời đế quốc hoàng đế Henry III. Khi tại vị đã phế lập giáo hoàng, điều này cũng là dấu hiệu chứng tỏ hoàng quyền cao hơn thần quyền. Tuy nhiên từ sau khi Henry III qua đời, kế nhiệm là Henry IV lúc ấy vẫn chỉ là đứa bé, vì thế hoàng quyền rơi vào một đại chủ giáo, điều này cũng khiến cho Henry IV đã lớn lên trong bóng ma của giáo hoàng mà trưởng thành, vẫn cùng giáo hoàng tiến hành tranh đấu kịch liệt. Vài năm trước, Henry IV bất ngờ đuổi giáo hoàng Gregory VII ra khỏi thành, và lập tân giáo hoàng, lúc này cuối cùng mới hãnh diện một phen. Tuy nhiên trong cuộc chiến giữa Henry III cùng giáo hoàng tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng mâu thuẫn nội bộ đế quốc La Mã thần thánh không chỉ như thế. Đế quốc La Mã thần thánh không hề giống Đại Tống, là một đế quốc thống nhất, trên thực tế đế quốc La Mã thần thánh giống Triều Chu trong lịch sử Trung Nguyên hơn, ở mặt ngoài chỉ có một Chu Thiên Tử, nhưng kỳ thật quốc nội cũng có vô số chư hầu. Lúc mới bắt đầu, hoàng đế La Mã thần thánh có thực lực cường đại, còn có thể ngăn chặn các chư hầu, nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực những chư hầu này càng ngày càng lớn mạnh, điều này cũng khiến cho bọn họ không bao giờ cam tâm nghe theo hoàng đế sai sử, hơn nữa giáo hoàng lại thường chạy đến nói bừa bãi. Cho nên bây giờ hoàng đế La Mã thần thánh cũng phải vì thế mà mệt mỏi ứng phó. Ngoài trừ đế quốc La Mã thần thánh ra, châu Âu còn có những thế lực khác lớn một chút tỷ như Hungary, England, Ba Lan, các vương quốc này tuy rằng so ra kém đế quốc La Mã thần thánh, nhưng cũng là mấy lực lượng không thể bỏ qua, cho nên khi Triệu Giai hỏi, Angel cũng giới thiệu đơn giản một lượt. Triệu Giai hứng thú cực kỳ với châu Âu, nói chuyện liền quên thời gian, căn bản không phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời đã tối. Tuy nhiên Angel thật ra lại rất kiên nhẫn, tuy rằng đến giờ ngay cả một giọt nước cũng chưa được uống, nhưng giọng điệu uyển chuyển như cũ trả lời Triệu Giai. Tuy nhiên lúc này thân là thông dịch Khả Lạp có chút không chịu nổi. Chỉ thấy sau khi ông ta phiên dịch một câu Angel nói, bỗng nhiên ho khan một tiếng cười khổ nói với Triệu Giai, công tử, chúng ta nói hết cả buổi chiều rồi, bên ngoài trời đã tối, ta lớn tuổi sức khỏe cũng không tốt, cho nên chúng ta có phải nên nghỉ ngơi một chút hay không? Nghe thấy Dịch Khả Lạp nói, Triệu Gia lúc này mới chú ý tới sắc trời bên ngoài, y không biết mệt, tuy nhiên em giờ vừa mới gặp phải biến cố lớn, tuy rằng mặt ngoài điềm tĩnh nhưng áp lực trên tinh thần khẳng định rất lớn, lúc này trên mặt đã lộ ra vài phần mỏi mệt, về phần Thông Dịch Dịch Khả Lạp thì đã 70 tuổi rồi. Phiên dịch lại là việc tiêu hao tinh thần, cho nên hiện tại ông ta cũng là tinh thần uể oải. Nhìn thấy thế, Triệu Gia lập tức cũng có chút ấy nấy mà nói, đây là ta sơ sót, Lã quản sự, ngươi đi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, giúp ta tiếp đón Dịch Khả Lạp chu đáo, mặt khác trong thời gian tới Dịch Khả Lạp tạm thời thông dịch cho ta, mấy ngày nay ta sẽ còn hỏi Angel một vài việc, còn có Angel ở nơi này, cũng cho người đưa tới chút đồ ăn đi. Nghe thấy chẳng những có rượu và thức ăn để ăn, hơn nữa mấy ngày kế tiếp đều có việc để làm, Dịch Khả Lạp cũng lộ ra nụ cười vui sướng. Sau đó lại biểu đạt một chút ý tứ của Triệu Giai với Angel. Tuy nhiên Angel nghe xong chợt nói mấy câu, đồng thời đôi mắt màu xanh lam to tròn cũng lộ ra vài phần ngượng ngùng. Dịch Khả Lạp nghe thấy lời Angel nói cũng cười ha hả, sau đó lại nói cho Triệu Giai biết, công tử, Angel nói nàng ở trên biển phiêu bạt nhiều ngày, cho nên hy vọng có thể chuẩn bị một ít nước nóng cho nàng tắm rửa. À, người châu Âu các cô không phải cũng không tắm rửa sao? Triệu Giai nghe đến đó lại có chút kinh ngạc nói, bởi vì y nghe phụ thân nói qua, từ khi đế quốc La Mã diệt vong về sau, toàn bộ châu Âu đều bị bao phủ bởi một loại trạng thái lạc hậu dã man, đặc biệt rất nhiều người châu Âu cho rằng tắm rửa sẽ dẫn đến bệnh tật. Hơn nữa Thiên Chúa Giáo cũng không đề xướng tắm rửa, cho nên rất nhiều người châu Âu căn bản không có thói quen này. Khi Triệu Giai nhìn thấy Angel, tuy rằng dung mạo của nàng cũng không tệ, nhưng trên người bốc lên mùi hôi. Điều này cũng làm cho y càng chắc chắn về lời đồn người châu Âu không tắm rửa. Dịch Khả Lạp phiên dịch lại lời nói của Triệu Giai, kết quả Angel nghe xong cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết là giận dữ hay là thẹn thùng, ngay sau đó đã nói ra liên tiếp mấy câu, Dịch Khả Lạp cũng vội vã phiên dịch nói, công tử, nàng nói người châu Âu bọn họ cũng thường xuyên tắm rửa. Đặc biệt quý tộc cũng có thói quen này, lúc ở nhà không phải ngày nào nàng cũng tắm rửa, nhưng cứ ba ngày sẽ tắm rửa một lần. Tuy rằng giáo hội không khuyến khích đối với việc tắm rửa, nhưng thích sạch sẽ là bản năng, ngoại trừ số ít người đặc biệt ra dáng giáo sĩ, không ai là không biết tắm rửa, mặt khác nàng biết rằng mùi trên người mình có chút không dễ chịu, nhưng nàng nói ở trên biển phiêu bạt mấy tháng, nước uống cũng không đủ dùng, càng không có khả năng xa xỉ dùng để tắm rửa. Nghe thấy Dịch Khả Lạp phiên dịch, nhìn nhìn lại Angel vừa xấu hổ vừa tức giận, Triệu Giai không kìm nổi cười ha hả. Bất quá trong lòng y cũng có chút nghi hoặc, cha mình rõ ràng đã nói với mình như vậy, vì sao lại không giống với lời kể của Angel chứ? Kỳ thật Triệu Giai không biết là, Triệu Nhan nói người châu Âu không tắm rửa, đó là ở châu Âu 1-200 năm sau, sau khi trải qua cái chết đen tàn sát bừa bãi, y học châu Âu cho rằng tắm rửa sẽ làm cho dịch bệnh nảy sinh, cho nên lúc này mới cấm tiệc tắm rửa, lúc ấy toàn bộ châu Âu đều là mùi hôi ngút trời, tuy nhiên ở đế quốc La Mã Thần Thánh khi vừa mới thành lập, đã bị người La Mã ảnh hưởng, quý tộc vẫn tương đối thích tắm rửa. Cái chết đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Ước tính nạn dịch này đã giết chết từ 30-60% dân số của châu Âu và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn từ 350-375 triệu người vào năm 1400. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.